Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2070, thân phận chân thật. Chứng kiến cái cảnh này, Phương Chính Tiên Hoàng bên cạnh, một tên mặt trắng không râu lão giả, âm thanh một câu, bái, ta vì sao muốn bái? Cổ Phong cười lạnh mở miệng, đã đến lúc này, ai đều không cần thiết giả ngây giả dại. Cổ Phong biết được, nếu như muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, không bằng trực tiếp đem toàn bộ làm rõ. Hỗn trướng, cái kia mặt trắng không râu lão giả, lạnh lùng một câu, ngươi mới hỗn trướng, ngươi một cái không có kê kê lão thái giám, có tư cách gì, nhường bản hoàng kim thánh tử quỳ. Cổ Phong thanh âm như hồng, trong nháy mắt, trên thân tản mát ra một cỗ thượng vị giả khí thế. Cỗ khí thế này phía dưới, Phương Công Công biến sắc, hắn có loại cảm giác, người trước mắt, cùng chủ tử mình trên thân càng là có tương tự khí tức. Ở đây hai bên tu giả, sắc mặt cũng đều là biến hóa. Ha ha ha, không sai, không sai, chấm ngoặc kép, Phương Chính Tiên Hoàng cười to mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Không hổ là có thể đem Khôn đạo nhân tính toán chết tuổi trẻ tài tuấn. Quả nhiên không để cho bản hoàng thất vọng. Ha ha, chẳng qua Phương Chính Tiên Hoàng lại là khiến ta thất vọng. Cổ Phong trong thanh âm lộ ra một vẻ lãnh ý. Tất cả mọi người ở đây mặt đều biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Cổ Phong dám như thế cùng Phương Chính Tiên Hoàng nói ra. To gan, chấm ngoặc kép. Phương Công Công nghe xong, lần nữa tức giận một câu. Phương Công Công, im miệng. Phương Chính Tiên Hoàng lạnh lùng một câu, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. A, bản hoàng như thế nào nhường ngươi thất vọng? Ta nghe nói bên trong, Phương Chính Tiên Hoàng, cương trực công chính, chính là cực kỳ chính trực người. Nhưng không nghĩ đến, càng là cái tiểu nhân hèn hạ. Cổ Phong cười lạnh, mọi người tại đây, ánh mắt càng là biến hóa. Tiểu nhân hèn hạ, Phương Chính Tiên Hoàng trên mặt không có vẻ mặt giận dữ hiển hiện. Ngược lại cười nói, bản hoàng lại như thế nào hèn hạ? Ngươi, có thể là vương triều dư nghiệt, ngươi cũng có thể giết ta, nhưng đều có thể quang minh chính đại, mà không phải nửa đường phái người lấy cứu viện danh tiếng bắt cóc. Cổ Phong cười nhạt, cho dù là Cổ Phong, tại đến từ phía trước, cũng không nghĩ tới, cái này Phương Chính Tiên Hoàng, lại là vương triều dư nghiệt, vương triều thời đại, sớm đã kết thúc. Bên trong tinh không, từng cái tinh thần kẻ thống trị, cũng sẽ không lấy đế hoàng phương thức. Ngày hôm nay tại đây, Phương Chính Tiên Hoàng long bào kim quan, bên cạnh lão thái giám, hai bên trái phải, lại là rất nhiều thân mang quan bào quan viên. Hiển nhiên vẫn như cũ là lấy vương triều thời đại tiên quốc hình thức đến tiến hành thống trị. Như vậy, Phương Chính Tiên Hoàng thân phận, rõ ràng, chẳng qua Cổ Phong có thể nghĩ đến. Việc này, hẳn là cực kỳ bí ẩn, trừ trong đại điện này, ở đây những người này bên ngoài, ngoại giới toàn bộ Phương Chính tinh vực bên trong, đại bộ phận tu giả, cũng sẽ không hiểu rõ, bọn họ cương trực công chính Phương Chính Tiên Hoàng, càng là vương triều dư nghiệt. Vương triều dư nghiệt, cái này, dư nghiệt hai chữ, là mỗi cái vương triều tu giả thống hận nhất, bởi vì dư nghiệt đại biểu cho cũng đã mất đi. Mà bọn họ lại cho rằng, vương triều về sau vẫn sẽ thống trị tinh không? Toàn bộ đại điện, hai bên trái phải, rất nhiều tu giả, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt sát ý lộ ra. Chẳng qua Phương Chính Tiên Hoàng không có mở miệng, bọn họ là cũng đều không dám ngôn ngữ. Phương Chính Tiên Hoàng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Kim Phong, ngươi rất thông minh. Giống như người ung dung, xem ra sớm đã phát hiện có vấn đề. Bản hoàng bố trí, hẳn là không có cái gì chỗ sơ suất. Ngươi là như thế nào phát hiện? Ba vị tướng lĩnh phía trước tới cứu viện ta thời điểm, lấy thực lực bọn hắn, có tới đem Lý Thiên Chân, Cửu hoàng tử, cùng Hắc Công Công bắt lấy, thậm chí trực tiếp chém giết năng lực, nhưng bọn hắn không có. Chẳng qua là đem Lý Thiên Chân cùng Hắc Công Công đẩy lui. Tinh không tu giả, luôn luôn đối với vương triều dư nghiệt không ngừng dư lực chém giết. Cái này, rất hiển nhiên có vấn đề. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ha ha, nguyên lai như vậy, còn gì nữa không? Phương Chính Tiên Hoàng nhạt nói. Phương Chính Tiên Hoàng nếu muốn gặp ta, hoàn toàn có thể hướng Hoàng Kim Thánh Tộc đưa lên thiệp mời. Mà không phải cái này nửa đường mời. Lại càng không cần phải nói ngươi cái này ba cái tướng lĩnh biểu hiện ra dị thường. Cổ Phong ung dung mở miệng, chẳng qua trên mặt mồ hôi lại là càng nhiều. Giờ phút này, trong thức hải, trận bàn cũng đã luyện chế đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Một khi luyện chế thành công, Cổ Phong có thể ung dung thoát khốn. Phương Chính Tiên Hoàng nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, Kim Phong, ngươi rất không tệ, rất không tệ, có thể tính kế chết Khôn đạo nhân. Mặc dù ngươi tu vi không đủ, vốn lấy ngươi tâm trí, có thể đủ đảm nhiệm quốc sư vị trí. Quốc sư, ha ha, buồn cười vương triều thời đại còn sót lại xưng hô. Ta không hứng thú, Cổ Phong cười lạnh, Phương Chính Tiên Hoàng nhìn về phía Cổ Phong. Xem ra, bản hoàng có cần phải giới thiệu lần nữa một phen chính mình. Bản hoàng đại càn vương triều thái tử, Lý Phương Chính, thái tử, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt đột biến. Hôm nay toàn bộ, hoàn toàn vượt quá Cổ Phong đoán trước. Hắn vốn cho rằng, Phương Chính Tiên Hoàng nhường chính mình đến đây, là phát hiện chính mình song ngư tiên vực truyền người thân phận. Nhưng không nghĩ đến, là bởi vì đối phương chính là vương triều dư nghiệt, hơn nữa còn là đại càn vương triều thái tử. Không cần kinh ngạc, Phương Chính Tiên Hoàng, cười nhạt, nghĩ thông suốt, liền không có cái gì kinh ngạc. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức chậm rãi mở miệng. Nghe đồn năm đó đại càn vương triều đại chiến bên trong, thái tử chết đi, xem ra đây cũng là lúc trước các ngươi một cái mưu kế. Các ngươi rõ ràng biết thất bại, như vậy giả ý truyền ra ngươi tin chết, chính là vì để ngươi dung nhập tinh không tiên vực bên trong. Chỉ sợ bây giờ Lý Thiên Chân lại còn tại tranh đoạt đại càn vương triều thái tử vị trí còn sót lại. 31 cái hoàng tử, cũng không biết ngươi còn sống. Đối với vương triều sự tình, Hoàng Kim Thánh tộc tại đây, cũng có được không ít tin tức. Như vậy Cổ Phong cũng là giải khai không ít, nhưng hôm nay lượng tin tức lại là quá lớn. Ngươi quả nhiên tâm trí như yêu. Phương Chính Tiên Hoàng tán thưởng một câu, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Bất quá, tiểu tử ngươi rõ ràng biết có vấn đề, vì sao còn phải đến? Ta lúc ấy có năng lực phản kháng sao? Bình yên vô sự đến đây cùng bị trọng thương đến đây. Ta đương nhiên lựa chọn cái trước. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Phương Chính Tiên Hoàng, trên mặt nụ cười dần dần thu liễm. Bản hoàng rất bội phục ngươi dũng cảm. Bất quá, Kim Phong, hiện tại, ngươi không sợ sao? Theo ngươi đem nhiều như vậy bí ẩn sự tình nói cho ta biết về sau, ta liền hiểu rõ. Hôm nay không cách nào dễ dàng rời đi. Sợ thì có ích lợi gì? Cổ Phong sắc mặt như cũ không biến. Bình thường mở miệng, mọi người tại đây, trong lòng dâng lên kính nể cảm giác. Tuổi như vậy, nắm giữ tu vi như vậy tư chất không nói. Đáng quý là, hắn tâm trí như yêu, lại can đảm kinh người. Ha ha, tốt ngươi một cái Kim Phong. Ngươi không cần lo lắng, bản hoàng sẽ không giết ngươi. Phương Chính Tiên Hoàng cười to. Nếu như ngươi muốn giết ta, trực tiếp liền giết, làm sao sẽ nhiều như vậy nói nhảm. Cổ Phong nghe xong, khinh thường một câu, mọi người tại đây, chỉ cảm thấy trong lòng lấp kín. Cái này Kim Phong tâm trí có chút quá phận a. Bản hoàng không giết ngươi, là bởi vì, ngươi có ân với bản hoàng. Vân Nhi, các ngươi ra đi. Phương Chính Tiên Hoàng tiện tay vung lên. Lập tức, trong hậu đường, đi ra ba người. Cái này ba người, không là ai khác, chính là lúc trước cùng Cổ Phong cùng một chỗ tiến vào thất bia cấm địa tham gia Hoàng Kim Thánh tộc nhập tộc khảo hạch Phương Vân, Phương Nhận, Phương Khoát ba người, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.